Không có bất kỳ tự hỏi, Tiêu Phong quyết đoán gật đầu. Được, Giai Phô mỉm cười, kế tiếp anh sẽ chứng kiến cô bé kia quỳ gối trước mặt anh sám hối. Cách chương.